Đọc truyện đêm khuya. Thưa quý vị và các bạn, Thoát Hoan đến lúc này thì đã thấu hiểu những mưu kế của nhà Trần. Hắn cay đắng cho rút quân. Còn quân ta, Trần Quốc Tuấn đã giao cho Trần Khánh Dư và Trần Quốc Tảng chặn giặc tại vùng Cửa Lục, cửa An Bang và khu vực Vân Đồn, phòng khi giặc từ Bạch Đằng sổng ra. Quân ta cũng dự liệu giặc sẽ không còn đường nào rút quân ngoài sông Bạch Đằng. Còn Trần Ích Tắc biết quân Nguyên Mông sẽ bị quân ta đánh bại. Y có một chút ân hận, nhưng đành theo chân ngoại bang phản bội Tổ quốc. Các tướng nhà Trần đều mong muốn đánh đuổi giặc Nguyên Mông lần này là nhằm làm cho chúng không có cơ hội quay trở lại xâm lược nước ta một lần nữa. Chuyên mục đọc truyện hôm nay mời quý vị và các bạn nghe tiếp tiểu thuyết lịch sử Bão Táp Triều Trần của nhà văn Hoàng Quốc Hải qua giọng đọc của nghệ sĩ vùng mỏ Thúy Trà. Thượng tướng Trần Nhật Duật nối lời, Chiêu Minh Vương nói rất có lý, nhưng thực chất lực lượng giặc tới lúc này, sự thiệt hại của chúng là chưa đáng kể, mà binh pháp Tôn Tử có nói, chớ cản quân về hoặc giặc cùng đường chớ bức bách, vậy ta có nên chặn nó hoặc cũng phải mở đường cho nó rút đi, còn ta chỉ nên phục quân đánh tà sườn hoặc chặn đuôi để tiêu diệt một phần quân của nó thôi. Như thế, ta có thể gây thiệt hại cho giặc mà đỡ tốn máu xương quân ta. Trần Thị Kiến, một viên tướng nổi tiếng về tính cương trực, trước là gia thần của phủ Hưng Đạo, xin nói. Hai vị thượng tướng kiến giải rất hữu lý, tôi không dám lạm bàn, chỉ xin nói cái thiện ý của riêng tôi. Giặc vốn ngạo mạn, coi quân ta như cỏ rác, coi nước ta như quận huyện của nó. Kể từ năm Đinh Tị tới nay, chúng đã 3 lần kéo quân sang xâm lược, 2 lần đã thua nhục nhã. Lần này thì chúng đang lâm vào thế chết. Quân không lương là quân chết. Vậy tại sao ta không nhân cái thế thượng phong này mà tiêu diệt sạch sành sanh quân nó, dạy cho thiên triều và cả thiên tử một bài học để chúng phải chừa tới muôn sau. Các tướng trẻ như Nhân Đức Hầu Trần Toàn, Phạm Ngũ Lão, Nguyễn Khoái cũng đang nhấp nhổm muốn xin nói. Vua Nhân Tông trông thấy liền dục. Nào Nguyễn Khoái, Phạm Ngũ Lão, các tướng trẻ thử nói ý của các khanh xem sao. Nguyễn Khoái với vẻ cung kính nói, Xâm Lăng lần này giặc muốn khoe quân thủy của nó mạnh, giặc cũng muốn nhân thể đè bẹp cái sở trường đánh thủy của quân ta. Ai dè mấy trận gần đây bất ngờ ta ra quân, khiến Ô Mã Nhi trở tay không kịp. Hàng trăm chiến thuyền của giặc bị quân ta đánh chìm, mà giặc thì đầu đuôi không cứu được nhau. Vậy theo thiện ý của thần, mong sao quốc công cho tận diệt quân thủy của Thoát Hoan, để từ nay về sau, chúng chớ có ngạo mạn, tưởng mình là nước lớn, muốn làm gì cũng được, quân nào của chúng cũng thiện xảo. Vua Nhân Tông thấy các tướng trẻ bày tỏ nhiệt huyết giết giặc, ngài lấy làm vui mừng, liền chỉ tay về phía Phạm Ngũ Lão khích lệ. Khanh mau nói điều mà khanh đang nghĩ. Lĩnh ý nhà vua, Phạm Ngũ Lão liền nói, theo ngu ý của thần thì vì lẽ gì giặc rút khỏi Thăng Long lui hết về giữ Vạn Kiếp? Bởi Vạn Kiếp là một vùng thông địa, có đường thủy bộ tỏa đi 4 ngả, có núi non làm điểm tựa, lại có cả đồng bằng tiện việc tiếp nhận binh lương qua các ngả thủy bộ từ nước nó đưa sang. Vì sao lần này giặc vào lại chiếm ngay Vạn Kiếp và giữ Vạn Kiếp làm căn cứ chính để đánh thông các ngả? Ấy là bởi giặc đem nhiều quân thủy nên chiếm Vạn Kiếp để giữ cả ưu thế thủy bộ. Nhưng sao ta chưa đánh lớn mà giặc đã vội vã bỏ cả Thăng Long để về giữ Vạn Kiếp? Ấy là giặc đang ở vào thế chết vì không lương và quân nó đang rối loạn. Trong khi quân ta no đủ, tinh thần binh sĩ nao nức đánh giặc lập công, cái thế thắng thua giữa ta và giặc đã bày ra cả. Cho nên, giặc giữ Vạn Kiếp là giữ đường tháo chạy, chứ không còn khả năng giữ để tiến công như khi nó mới đến. Vậy xin bệ hạ và quốc công sai chẹn đường về của giặc, đánh cho nó tan tác. Đành rằng phải canh chừng khi đuổi con thú cùng đường. Vì vậy, ta chỉ hé cửa cho nó chạy thôi, chứ không mở rộng cửa thênh thang cho nó ung dung trở về. Phải cho chúng khiêng xác nhau mà về, ôm đầu máu mà về. Thần xin được trở lại Ải Lão Thử để nghênh địch. Nghe Phạm Ngũ Lão nói, trên từ nhà vua đến các bậc tướng dạn dày chiến trận đều nở nụ cười vui. Đến đây, Nhân Huệ Vương Trần Khánh Dư xin nói, công cuộc kháng giặc của ta tới lúc này coi như đã nhìn thấy thắng lợi, nhưng cũng chỉ mới được nửa chặng đường. Song nếu để sổng cho giặc chạy thoát, thì lập tức ta phải lo một cuộc chống xâm lăng mới, khốc liệt hơn các cuộc trước nhiều, bởi giặc đã lấy được bài học từ các cuộc thua trước. Sở dĩ ta thắng được giặc là bởi cả nước một lòng, đồng tâm hiệp lực giữ nước. Trên từ nhà vua, thứ đến quan dân, binh sĩ gian nan không nản, máu xương không tiếc, cốt sao giữ lấy nước. Trong đó phải kể đến Hưng Đạo Binh Pháp và Vạn Kiếp Tông Bí Truyền Thư là hai bộ sách vạch ra đường hướng cho công cuộc kháng giặc Viên Thành và dạy cho tướng lĩnh kế sách đánh giặc, dạy cho binh lính kỹ xảo đánh giặc và truyền cho họ lòng yêu nước, ý chí quật khởi trước kẻ thù. Ví như kế Thanh Giã được toàn dân hưởng ứng đã khiến các vùng giặc sẽ chiếm thành vườn không nhà trống. Bởi giặc không kiếm được lương thực thực phẩm nuôi quân, giặc vào cõi bờ ta và không kiếm được lương thực thì chỉ mắt trước mắt sau rồi tìm đường tháo lui chứ ở sao nổi. Lại nữa, với chính sách ngụ binh ư nông, cũng tức là toàn dân vi binh, đành rằng chính sách này khởi từ nhà Lý, nay ta vận dụng vào binh pháp nên có chỗ đắc dụng khác thường. Vì vậy, giặc tới chỗ nào cũng đụng phải dân binh. Vào đất ta không một chỗ nào cho giặc được ở yên. Ta giả yếu giả thua để nuôi lòng kiêu ngạo của giặc. Vì thế ta diệt gọn đoàn quân lương của giặc, vừa thu được vừa đánh chìm mấy chục vạn thạch lương, đẩy giặc vào thế sống dở chết dở như hiện nay. Hiện thời ta có một đội quân tinh nhuệ dũng mãnh, hết lòng chiến đấu bảo vệ non sông đất nước, lại có một đội ngũ đông đảo các vị tướng lĩnh cơ mưu tài trí được nhà vua tin dùng. Chỉ riêng bệ hạ tin dùng tướng lĩnh đã là một nhân tố thắng giặc rồi. Không những thế, cả thượng hoàng và bệ hạ cùng làm tướng cầm quân đánh giặc, thử hỏi có thứ giặc nào không bị đánh bại. Vậy nên xin bệ hạ và quốc công sai bảo để kịp chia quân đi bắt giặc phải đền tội ác. Vua Nhân Tông dưng dưng cảm động trước sự tận trung với nước của chư tướng và binh sĩ. Ngài nói, thế nước đứng được như hiện nay là nhờ vào tướng súy và binh sĩ cùng buôn dân. Triều đình không dựa vào dân, không dựa vào binh sĩ thì lấy ai đánh giặc? Mấy phen giặc vào cõi gây xiết bao tội ác, trời người đều không thể dung tha. Vừa mới đây, Ô Mã Nhi theo hút ta và Thượng Hoàng, nhưng thực chất là nó theo chú Chiêu Văn và Ngũ Lão. Thất vọng, giặc nổi khùng, làm điều táng tận lương tâm là chúng về Thái Đường, dám đụng đến phần mộ tổ tông khiến lòng ta đau xót. Cũng may mà giặc chưa đụng đến phần Quan Quách và khi chúng vừa đi khỏi, dân chúng đã kịp hoàn thổ. Tự nhiên, đầu óc nhà vua cảm thấy nặng trĩu, gương mặt ngài hiện rõ nỗi buồn lo. Người Việt ta có câu, sống về mồ về mả, chứ không sống về cả bát cơm. Đúng là giặc đã đụng đến phần thiêng liêng nhất của tâm linh Việt, mà Nhân Tông lại vốn là người chí hiếu, tránh sao khỏi nỗi đau dứt ruột. Thấy cảnh tượng nặng nề, Hưng Đạo liền lên tiếng, thần hứa với bệ hạ sẽ bắt sống lũ tướng giặc man dợ này, để bệ hạ chém đầu chúng lấy máu rửa binh khí trong lễ hiến phù ở nhà Thái Miếu. Thấy vị quốc công Tiết Chế nói cứng cỏi, các tướng đều đồng thanh hô, chúng thần thề sẽ bắt tướng giặc đến tội. Kế đó, Hưng Đạo sai các tướng chia quân đi chẹn các ngả, dự liệu giặc sẽ tháo chạy, và ông đem theo một số tướng trẻ theo mình như Nguyễn Khoái, Trần Toàn, Nguyễn Chế Nghĩa cùng phó tướng Trần Khánh Dư ra ngay Vân Đồn. Công việc tại Đại Bản Doanh, quốc công trao cho Chiêu Minh Vương Trần Quang Khải điều hành, kể cả việc phò giá. Tới Vân Đồn, Hưng Đạo mật bàn với Trần Khánh Dư, cái thế của giặc ắt phải bỏ cuộc, bỏ nước ta mà trốn chạy. Nếu chúng không muốn bị bắt bị giết toàn bộ giặc, tất phải chạy theo hai ngả, thủy bộ. Nhưng bằng cách nào ta có thể giết và bắt được nhiều giặc? Trần Khánh Dư đăm chiêu suy nghĩ. Một lát, ông đáp, phải dồn giặc vào những cái túi, tựa như chiếc giỏ cài hom đặt dưới rốn chiếc vó bè. Ông có dự liệu đặt vó ở những chỗ nào chưa? Hưng Đạo nhìn thẳng vào mắt Trần Khánh Dư, chờ câu trả lời. Nhân Huệ Vương Trần Khánh Dư cân nhắc rồi đáp. Có nhẽ mặt bộ, giặc sẽ rút theo các nẻo đường mà chúng đã vào nước ta. Ngoài ra không còn đường nào khác. Tuy nhiên không biết Thoát Hoan sẽ chạy đường nào. Còn như mặt thủy, giặc không thể chạy ngược lên Bạch Hạc rồi theo Thao Giang mà về Vân Nam được. Bởi mùa này thượng lưu ít nước, sông cạn, lại có đá ngầm, thuyền quân không thể đi được. Vậy chỉ có con đường duy nhất giặc phải qua là sông Bạch Đằng, rồi từ đó thoát qua cửa An Bang hoặc cửa Đại Bàng mà ra biển. Ta có thể kiềm chế giặc ở sông Bạch Đằng, còn như ở đoạn nào chắc quốc công đã có chủ kiến, vì quốc công đã khảo sát kỹ trước khi nổ ra chiến tranh. Quốc Tuấn gật đầu tán thưởng, ông tỏ ra hài lòng về những kiến giải của Nhân Huệ Vương mà ông cho là bậc chí tướng. Đoạn ông mỉm cười đáp. Nhân Huệ Vương quả là biết rõ cả gan ruột ta. Có mấy quyển binh pháp ta viết đó, dẹp xong giặc, ta muốn ông nhuận sắc cho. Còn việc đuổi quân thủy của giặc, ông cùng quốc tàng lo bịt cho ta vùng cửa lục, cửa An Bang và khu vực Vân Đồn phòng khi giặc từ Bạch Đằng sổng ra. Hạ cấp quyết không phụ lòng. Nhân Huệ Vương nhận mệnh với lòng biết ơn và cả sự quả quyết. Từ khi Thoát Hoan kéo quân về đóng Đông Nghịt vùng Vạn Kiếp, không đêm nào chúng không bị quân Đại Việt quấy rối. Quấy rối làm cho giặc ăn không ngon, ngủ không yên. Quân ta chỉ quấy rối về đêm, ban ngày lại rút ra xa. Giặc có đánh nóng ra cũng chỉ dám đi độ non nửa ngày đường rồi quay lại. Nhiều khi tới 3-4 ngày liền vẫn không có đụng độ gì với quân ta. Nhưng bất chợt có ngày giặc đi tới quá trưa, đang định quay về đồn trại thì bị quân ta quây đánh diệt gần hết. Vài ngày sau, địch lại nóng ra, nhưng chỉ dám đi xa non chục dặm, và với số quân đông tới cả vạn tên. Những ngày như thế, chúng ta lại chẳng vấp váp gì, càng làm cho lũ tướng giặc tức đến phát điên. Chúng thường chửi tục, quân Giao Chỉ là một lũ quân ma. Thấy tình thế khó có thể ở lâu được nữa, Thoát Hoan bèn triệu các tướng về bàn thảo. Ta còn nhớ các gương mặt tướng lĩnh trước khi xuất phát ở Ngạc Châu đều hớn hở vui tươi như đi chảy hội. Thế mà lúc này vào chầu chủ tướng, tướng nào cũng mang bộ mặt nặng như chì và khó có thể nhìn thấy một nụ cười hoặc nghe thấy một tiếng hỏi chào nhau vui vẻ. Tề tiểu đông đủ, Thoát Hoan hỏi, các ông nói rõ tình trạng trong quân ta nghe. Thấy chủ tướng có vẻ cau có, các tướng cảm thấy ngại nói ra sự thật. Họ nhìn nhau vẻ như đùn đẩy khiến Thoát Hoan cáu gắt. Cứ nói thẳng đi, lương thực còn được bao nhiêu ngày nữa? Quân đã phải ăn đói chưa? Có ốm đau nhiều không? Mà nhiều mả mới cho người thế. Nếu các ông cứ quanh co không chịu nói thật, để trong quân xảy ra các việc bất thường, ta sẽ trị tội nặng gấp đôi. Áo Lỗ Xích nhìn các tướng với vẻ cảm thông và ông lên tiếng. Bẩm Trấn Nam Vương, Giao Chỉ hải thuyền Vạn Hộ nhận mệnh trước thiên tử chở hơn 40 vạn thạch lương, nhưng tới lúc này quân vẫn chưa nhận được một hạt lương nào từ y. Chắc là quân đã chết đói từ lâu. Nếu các tướng không sai quân hàng ngày đi cướp lương, đi tìm kiếm đào bới lương thực mà người ăn năm chôn giấu, bây giờ việc ấy cực khó. Có thể nói mỗi đấu gạo phải đổi một mạng lính, nhiều khi cái giá còn đắt hơn thế nữa. Quân thì ốm đau mệt mỏi, sợ hãi, và bất cứ chỗ nào cái chết cũng rình rập. Đi đào bới lương, chết. Đi cắt cỏ ngựa, chết. Đi hái rau, chết. Đi tìm cây thuốc, chết. Đủ thứ chết nên lính đâm nhát sợ. Sợ nhất là lũ người bắn lén bằng tên độc. Người Giao Chỉ chế được loại thuốc kịch độc tẩm vào mũi tên. Ai bị giặc bắn trúng tên độc, dù chỉ xước da, người cũng sưng phù bằng con bò, tím tái toàn thân, rồi rẫy đành đạch, hoặc sùi bọt mép trắng xóa, rồi chết thẳng cẳng. Lại nữa, gần đây Hưng Đạo thả các tù binh bị bắt là quân tải lương hoặc quân thủy về các trại, khiến chúng phao đồn, cũng làm tinh thần binh lính thêm rệu rã. Mỗi khi điều động quân đi càn quét hoặc tìm lương thảo, chúng rất sợ ra khỏi trại. Khi ra khỏi trại, đám quân Giang Nam thường rủ nhau bỏ trốn. Tôi thay mặt các tướng nói lên sự thật, mong Trấn Nam Vương thử xem xét ta có nên ở lại cái xứ này nữa không. Dù là một bậc tướng lão luyện chiến trường, được Hốt Tất Liệt tin yêu trao trọng trách làm phó tướng cho Thoát Hoan, dẫn một đội quân viễn chinh đông 50-60 vạn, mà để tình trạng như thế này, Áo Lỗ Xích thấy mình cũng có phần trách nhiệm. Nhưng nếu không sớm thoát ra khỏi tình trạng này để phải trắng tay thì tội của ta lớn lắm. Vì vậy, Áo Lỗ Xích thấy cần phải cho vị tướng biết rõ thảm trạng đang đến với quân mình. Nghe viên phó tướng nói xong, mặt Thoát Hoan đỏ lựng rồi tái đi. Các tướng đều cảm nhận cơn thịnh nộ sắp nổ ra. Nhưng không có điều gì xảy ra cả khiến các tướng vô cùng ngạc nhiên. Với vẻ mệt mỏi, đưa mắt nhìn khắp lượt các tướng, dường như ngầm có sự chia sẻ nỗi bất hạnh với mọi người. Thoát Hoan nói, quân ta đang gặp khó, vậy ý các tướng thế nào? Liệu có nên ở lại cái xứ chết tiệt này không? Và ta hỏi thực, quân đã phải ăn đói chưa? Đã bỏ trốn sang hàng giặc chưa? Nhân đó Hữu Thừa Abachi liền nói, ở Giao Chỉ không có thành trì để giữ, không có lương thực để ăn. Nếu ở qua xuân sang hè, thời tiết giao mùa, thủy thổ không hợp, quân sẽ ốm nhiều do bệnh thời khí phát sinh. Một khi các bệnh tả lỵ đã phát, thì người ốm và chết hàng loạt, tựa như cuộc chiến năm Ất Dậu. Đúng lúc thời tiết nóng nực, lại nước lũ tràn về, quân ốm ngựa đói, thì quân Giao Chỉ mở nhiều trận đánh lớn, khiến quân ta trở tay không kịp. Nay chủ tướng đã có ý không muốn ở lại nữa. Tại sao ta không về từ lúc quân còn khỏe? Hữu Thừa Trịnh Bằng Phi cũng nói thêm, thật ra đây là vùng đất, nếu chưa chiếm được thì chưa yên tâm, mà chiếm được cũng chẳng để làm gì. Các quan chắc chẳng ai muốn đi thú ở cái miền xa xôi lam chướng mà dân cũng không thuần. Họ có thể nổi dậy chống lại quan quân bất cứ lúc nào. Tôi cũng thấy nếu Trấn Nam Vương đã không có bụng ở, sao ta không tính việc cho quân về sớm. Lương sắp cạn, quân thì mỏi mệt, mùa nóng nực lại sắp tới rồi. Nên cho toàn quân về sớm, kẻo khi giặc phản công, không lấy gì chống đỡ để tai tiếng cho triều đình. Về lương thực, tuy vậy quân vẫn chưa bị bớt bữa, nhưng có bị bớt bát. Trong quân thường có hiện tượng quay lại với nhau thành từng nhóm, bàn tán và tỏ ra lo lắng sợ sệt. Nếu giặc vây giết, quân bị đói thì cơ sự thật khó lường. Đúng là Trịnh Bằng Phi biết đến gan ruột chủ tướng. Điều Trịnh Bằng Phi nói cũng chính là điều các tướng muốn nói, nhưng ai cũng ngại không dám nói ra, và trong bụng thì ai cũng nghĩ đến cái họa năm Ất Dậu tái diễn, nhất là những tướng vừa thoát ra khỏi cuộc chiến ấy như Lưu Thế Anh ngồi kia, vạn hộ Lưu Thế Anh đóng giữ căn cứ A Lỗ Thủy Bộ Liên Hoàn. Khi không thì quân kỵ, quân thủy, quân bộ dương dương tự đắc, thế mà bỗng chốc Hưng Đạo giáng cho một đòn tan nát. Hơn 2 vạn quân, chỉ còn mấy chục đứa hộ vệ Lưu Thế Anh chạy về Thăng Long, áo quần rách dưới tả tơi, ra mắt Trấn Nam Vương. Nghe tin A Lỗ thất thủ, Thoát Hoan đã rụng rời cả tay chân. Tới lúc nhìn chủ tớ Lưu Thế Anh phủ phục trước mặt xin tha tội, Thoát Hoan khinh bỉ đuổi ra ngoài. Thoát Hoan phải gánh nhiều trận thua đau nên không nhớ xuể, nhưng Lưu Thế Anh thì chẳng thể nào quên cái nhục của đời làm tướng. Vì vậy, y ngồi thu người lại như muốn che giấu tấm thân phì nộn và cái mặt béo tròn da bóng nhẫy, chỉ cần châm nhẹ cái đầu gai bưởi vào, mỡ sẽ chảy ra ròng ròng. Cứ nghĩ đến cái cảnh người ngựa ngoi ngóp trong nước lũ, dạt vào mấy mô đất cao, tranh chỗ trú chân với đám chuột đồng, thì Lưu Thế Anh không còn bụng dạ nào mà bàn bạc nữa, và cũng chẳng còn tư cách gì mà bàn bạc. Vì thế, y cứ cúi gằm mặt xuống, nhưng tai thì ròng lên nghe, không bỏ sót một từ nào. Nhân đó, Trương Ngọc cũng bàn thêm. Đọc Tống Sử, tôi thấy năm Hy Ninh thứ 10, 1077, giám sát ngự sử là Thái Phụng Hỷ dâng biểu lên vua Tống Thần Tông về việc đánh Giao Chỉ, trong đó có đoạn viết: Phù Trướng Hải cùng Sơn, độc vụ chi uyên tẩu, phi diên trụy, độc khí thượng, ôn phong tắc lệ, kỳ gian đãi chi nhân cảnh, tuy tận đắc chi, cố hà ích ư thiên hạ. Vạn thế đủ biết, hơn 200 năm trước, khi đánh Giao Chỉ, người Tống cũng đã cân nhắc và bàn bạc tới cạn nhẽ. Lại xem đất đai khí hậu Giao Chỉ hiện nay với hơn 200 năm trước cũng không có gì khác biệt. Suy cho cùng, nếu Trấn Nam Vương đã có bụng không muốn ở thì cũng nên về sớm, tránh được lúc thời khắc xuân hạ giao mùa thường đẩy sinh dịch bệnh. Các tướng đều lần lượt nói theo cái bụng không muốn ở lại An Nam của Thoát Hoan. Tất cả đều nói tránh đi cái tình thế sắp thua. Nếu ở lại sẽ bị chết đói, bị tiêu diệt hoàn toàn. Và họ đều vin vào cái cớ thời tiết khí hậu không hợp để bàn việc lui quân cho đỡ sái, đỡ nhục. Ai cũng biết cái lý nó nằm ở chỗ khác chứ không phải thời tiết khí hậu. Ấy thế mà họ vẫn cứ phải bấu víu, kể cả bấu víu vào lịch sử và cố tình lẩn tránh một sự thật hiển nhiên. Cái triều đình Bùi Nhìn do Hốt Tất Liệt sai lập và tấn phong từ vua chúa tới một lũ bầy tôi theo chân Thoát Hoan về nước, nay đều thất vọng, đều quần tam tụ ngũ, cao đàm khoát luận về những chuyện vu vơ, vờ quên thân phận của một bầy chim mồi chó săn. Và trong các cuộc bàn bạc nơi màn trướng, họa hoàn lắm, Thoát Hoan mới cho Trần Ích Tắc, cái người mà chúng hy vọng đặt tên ngôi quốc vương, nếu chúng chinh phục được nước Nam, ngồi dự nghe chứ không được dự bàn. Lần này cũng vậy, Thoát Hoan cho gọi Trần Ích Tắc vào trong trướng để được nghe bàn. Thấy bọn tướng giặc thốt ra những lời chua chát, Trần Ích Tắc đau lòng, nhận thấy quân Thiên Triều sắp bị An Nam đánh bại đến nơi. Và trong thẳm sâu tâm tưởng của kẻ phản bội tổ quốc nhen lên một điều gì tựa như là sự hối hận. Trần Ích Tắc vội xua đuổi cái thứ tình cảm yếu mềm, chấp nhận thân phận tôi tớ, quyết giữ lòng chung với ngoại bang, chọn đời thờ vua nước giặc, đồng tâm hiệp lực với giặc, bán rẻ giống nòi để được vinh thân phì gia, mặc cho trăm họ nguyền rủa khinh bỉ, xử sanh chê trách. Thoát Hoan thoáng nhìn thấy vẻ mặt Trần Ích Tắc đầy lo âu, song y vẫn dửng dưng. Đoạn quay về phía các tướng, y tuyên một cái lệnh mọi người đang chờ đợi. Chiều theo ý các ông, ta bằng lòng đưa quân về, chứ cái xứ Man Di này dẫu có chiếm được cũng chẳng để làm gì. Bỗng nhiên y nổi nóng, ta căm ghét vua tôi nó, ta muốn giết hết dân nó. Nhưng trước khi về nước, hãy thiêu tất cả mọi thứ trong cái vùng vạn kiếp này ra cho, ra than. Hai mắt Thoát Hoan đỏ ngầu như hai cục lửa, mặt đằng đằng sát khí. Thoát Hoan trỏ vào giải trấn hạ lệnh. Ngươi đem quân đi đốt tất cả những gì có thể cháy được trong vùng này. Các tướng xuống vào can. Bẩm trấn Nam Vương, nếu ta đốt thành, có khác nào tự báo cho giặc rằng ta sắp rút quân. Điều đó thật sự nguy hiểm. Nói rằng đem quân về nước, nhưng có phải ngày một ngày hai đã đi khỏi được đâu. Nếu đốt, trước hết quân ta không có chỗ đồn trú. Viên thần nỗ tổng quản Giả Nhược Ngu được Thoát Hoan yêu mến, luôn giữ ở bên mình, cũng nói. Đành rằng quân nên về, không nên giữ, nhưng muốn cho toàn vẹn, phải giữ cho kín nhẹm. Nếu ngày mai lui quân, thì hôm nay phải làm cái việc của một đội quân đang tính chuyện ăn ở lâu dài, khiến giặc không thể ngờ. Suy nghĩ giây lâu, Thoát Hoan nói, thể theo ý nguyện của các ông, ta chấp nhận lui quân. Nhưng ta nghe nói, Hưng Đạo đã đưa tới 30 vạn quân lên phía Bắc, nhằm ngăn chặn quân ta rút về Bắc. Lại nghe nói, chúng đào nhiều hầm xỉa ngựa ở hai bên sườn núi và nhiều hố bẫy ngựa dọc đường Thiết Lý. Vậy các ông bàn kế sao cho việc trở về được toàn vẹn? Hết thảy các tướng đều thấy việc rút quân càng sớm càng tốt, nhưng rút sao cho được an toàn thì lại là việc khó. Bởi An Nam đã đem mấy chục vạn quân luồn phía sau lưng quân Nguyên để chặn đánh trên đường rút chạy. Hơn nữa tinh thần quân mình lúc này sa sút mà khí thế trong quân họ lại đang lên. Nghe thấy một tướng nào khai khẩu, Thoát Hoan đảo mắt nhìn khắp lượt. A Ba Chi, một viên tướng vào hàng thượng thẳng xin nói. Người giao chỉ giảo quyệt, lúc quân ta mới vào, chúng giả thua giả yếu, bỏ hết thảy các địa bàn sung yếu cho ta chiếm. Để rồi chúng lừa đoạt hết cả đoàn thuyền tải lương tới mấy chục vạn thạch của quân ta, đẩy ta vào tình thế không lương. Quân không lương là quân chết. Mặc dù ta đã chiếm được thế thượng phong như địa bàn vùng vạn kiếp, nhưng ta lại không biết quân chúng ở đâu mà giao chiến. Giặc khéo che bịt khiến mọi sự, mọi việc đều trở nên mù mờ. Bởi vậy, việc lui binh mà muốn bảo toàn được, phải giữ cho kín nhẹm, phải lừa được giặc, phải lui trong thế tiến, phải dũng mãnh áp đảo khi giao tranh mới đẩy lui được giặc. Hơn nữa, các tướng dẫn quân đi đường nào, nay lại về đúng đường đó. Ấy là ta đánh vào cái chỗ không ngờ của giặc. Na Thốc Lạt Đình nói, quân ta vì mất hết lương thực nên không ở lâu trên đất giặc được. Nhưng lực lượng của ta vẫn hùng hậu, có thể áp đảo được giặc. cớ chi phải lo sợ nhiều quá. Lo sợ nhiều quá tức là đề cao sức giặc, giảm sức ta, làm nhụt nhuệ khí tướng sĩ. Phép cầm quân, gặp giặc thì đánh, qua sông thì bắc cầu, không có đường thì băng rừng vượt suối mà đi. Ba cái thứ quân giao chỉ giỏi nghề đánh lén, nếu ta biết đề phòng tiền hậu, tả hữu liên kết với nhau thành một khối, giặc dẫu có thế mạnh gấp đôi cũng phải bó tay. Trấn Nam Vương cứ kê cao gối mà ngủ, lúc nào muốn về thì về, lo gì ba cái thằng giao chỉ. Tích Lệ Cơ Vương, một vị thân vương vào hàng thúc phụ của Thoát Hoan, theo quân đi chinh chiến. Ông không giữ một đạo quân nào, bản thân ông cũng là một tướng tài thao lược. Hiện ông đang bị thất sủng với Hốt Tất Liệt, nên muốn đi khỏi đại đô cho đỡ vướng mắt người anh họ đa nghi. Nghe các tướng bàn thảo, ông biết quân mình đang rơi vào thế bất lợi. Nếu không thôn khéo, khó có thể giữ được toàn quân mà về. Nghĩ vậy ông nói, quân An Nam thực chất chưa khởi sự, tức là họ chưa thật sự giao chiến với quân ta, đã khiến ta lâm vào tình cảnh thất lợi. Như thế đủ biết Hưng Đạo là bậc tướng như thế nào. Rõ ràng là họ tránh giao chiến với ta. Như thế không có nghĩa là họ yếu, mà là họ dụng kế đấy. Nay ta bàn việc lui quân sao cho toàn vẹn, vậy nên chớ coi thường họ. Hội quân về, theo ta cứ nên chọn cả hai đường thủy bộ, đường nào cũng phải phòng bị thật chú đáo, vì đường nào cũng có hiểm nguy rình rập. Tuy nhiên, đường thủy ra khỏi đất họ nhanh hơn. Và lại, trong số tướng soái các ông, nhiều người đem theo thê thiếp, ta nghĩ đi thuyền tiện hơn là đi bộ. Và lại đám đàn bà đâu quen việc cưỡi ngựa đi xa hàng ngàn dặm. Nghe Tích Lệ Cơ Vương nói rút quân bằng đường thủy khiến Ô Mã Nhi giật mình. Y nhớ cuộc chiến năm Ất Dậu trước cửa quan Hàm Tử, y suýt mất đầu cùng với Toa Đô. Lại mấy trận mới đây ở khu vực Tháp Sơn, Đại Bàng bị quân Trần phục kích khiến đầu đuôi không ứng cứu được nhau, để hàng trăm chiến thuyền xa vào tay giặc. Thực tình Ô Mã Nhi rất ngại việc trở về bằng đường thủy. Mặc dù trong tay y còn một đội thủy binh khá đông cùng với hơn 600 chiến thuyền. Nghĩ vậy, Ô Mã Nhi liền nói, thuyền lương vào trước sau đều bị hãm cả, bờ biển của họ nhiều chỗ hiểm trở, núi khuất núi quanh co, nhớ gặp quân phục thật khó quay trở, chi bằng đốt bỏ hết thuyền bè, lấy đường bộ mà về. Nghe Ô Mã Nhi nói, Thoát Hoan giận dữ. Ông là một dũng tướng được thiên tử tin yêu, trao giữ chức giao chỉ hải thuyền Đô Nguyên Xúy, chỉ huy 600-700 chiến thuyền với hơn 10 vạn quân, thế mà định trắng tay ra về sao? Chẳng nhẽ ông là vị tướng đầu tiên làm ta thất vọng? Trong vài ngày tới, ta sẽ cho quân đánh thông từ Vạn Kiếp đến Bạch Đằng, sau đó sẽ cử quân kỵ quân bộ hộ tống cho quân thủy rút trước. Các tướng dẫn quân nào đi thì dẫn quân ấy về, riêng cánh quân vào giao chỉ từ Vân Nam qua nẻo Quy Hóa Giang, thời nay không về theo đường đó nữa, mà về theo đường Lạng Châu rồi vào đất Tư Minh. Trịnh Bằng Phi và A Ba Chi lãnh quân bộ quân kỵ hộ tống cho quân thủy của Ô Mã Nhi. Khi nào quân thủy ra khỏi cửa An Bang thì hai quân mã bộ trở lại Vạn Kiếp rồi cùng rút vào đại quân. Sau đó hàng ngày giặc vẫn đánh nóng ra khỏi đồn trại 10-15 dặm. Thường thì quân ta tránh không đụng độ, chỉ để cho hương binh phục đánh những toán quân giặc đi nhỏ lẻ. Tuy vậy, cũng có ngày giặc ra khỏi trại 5-6 dặm đã bị quân ta chặn đánh quyết liệt, buộc chúng phải quay trở lại. Quốc công Tiết Chế Hưng Đạo Vương sau khi đã sai tướng đi chặn các nẻo đường giặc sẽ rút về, cũng như chặn đánh nếu có quân sang tiếp viện. Ông tự bày trận bắt giặc trên sông Bạch Đằng và hạ lệnh nếu du binh của giặc qua lại trên sông Bạch Đằng hoặc các nhánh sông Giá, sông Chanh vẫn đánh cầm chừng rồi rút quân chứ không đánh lớn, không bộc lộ lực lượng, để giặc yên tâm rằng quân ta vẫn quyết tâm đánh trả, dũng cảm đánh trả nhưng không đủ lực lượng ngăn cản đại quân của giặc một khi chúng rút chạy qua vùng cửa sông Bạch Đằng rồi thoát ra cửa An Bang hoặc cửa Đại Bàng. Thưa quý vị và các bạn, những cặp gỗ lim, gỗ táu đã được Trần Quốc Tuấn chỉ huy chế tác và sử dụng. Ông đã xem rất kỹ càng các nơi sẽ cho đóng cọc bẫy thuyền giặc. Việc còn lại là phải tính con nước thủy triều. Cái khó là phải tính khi triều lên đỉnh cao nhất và khi nước rút thấp nhất là bao nhiêu. Trần Quốc Tuấn biết rằng chỉ có người dân trái sinh sống trong vùng mới có thể nắm bắt được. Ông đã cho mời những người dân sống ven hai bờ sông như sông Chanh, sông Giá, sông Đá Bạc, sông Bạch Đằng và người dân ở một số làng xã lân cận để hỏi về con nước triều trong các tháng mùa xuân trong những năm trước. Tại đây, Trần Quốc Tuấn cũng đã biết được tinh thần náo nước đánh giặc của dân trong vùng đang lên rất cao. Đó là những nội dung tiếp theo tiểu thuyết lịch sử Bão Táp Triều Trần của nhà văn Hoàng Quốc Hải trong chuyên mục Đọc Truyện Ngày Mai, phát lúc 22 giờ trên Radio Quảng Ninh FM 97,8 MHz. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe. Chuyên mục đọc truyện hôm nay xin được kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.